Chàng rể phế vật, chương 427, huyết đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão già kia vừa nói như vậy, bầu không khí trong buổi thương nghị lập tức trở nên vi diệu. Mấy trưởng lão huyết tộc còn lại đều nhìn về phía trưởng lão mang nét mặt âm u. Đôi mắt lộ vẻ suy tư như thể đang ngẫm nghĩ về những gì mà trưởng lão mang nét mặt âm u vừa nói. Biểu tình của đại trưởng lão khựng lại. Ông ta nhìn về phía trưởng lão âm u bên kia. Hít một hơi tận tình giải thích. Đó là hai trường hợp. Thực ra mọi người đều rất rõ ràng nguyên nhân vì sao Long Vương rút lui. Chẳng qua tôi chỉ lo lắng mà thôi. Bọn họ cũng đâu thể tàn sát hết tất cả chúng ta. Nhưng lúc này đây bọn họ hung hăng giết nhiều như vậy. Sợ là đã có chuẩn bị. Đại trưởng lão phiền muộn nói ra nỗi lo âu của mình. Lại không nghĩ rằng mọi người chẳng hề coi trọng chút nào. Đại trưởng lão, cho dù Long Vương có thủ đoạn như thế nào đi nữa thì huyết tộc chúng ta cũng có bí thuật bảo vệ mạng sống. Thậm chí ngay cả khi Long Vương cường thịnh trở lại, chỉ cần có bí thuật của huyết tộc, ít nhất chúng ta cũng có sức tự vệ. Trưởng lão mặt âm u hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói rằng, đại trưởng lão nhíu mày. Những trưởng lão huyết tộc đang ngồi ở đây đều là những kẻ cao ngạo. Mấy năm nay huyết tộc hành sự điệu thấp. Trong lúc Dracula ngủ đông trong lâu đài không ra ngoài thì đám trưởng lão này bất giác đã bành trướng lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Long Quân cũng không để vào mắt. Đám trưởng lão huyết tộc bọn họ đều không biết rõ. Những lời mà bọn họ vừa nói đủ để khiến toàn thể hải ngoại chấn động. Tuy rằng đại trưởng lão là một người không hề hai lời ở trong huyết tộc. Nhưng dưới tình huống này nếu ông ta không được dư trưởng lão ủng hộ thì cho dù có quyền lực lớn hơn nữa cũng vô ích. Đại trưởng lão, ông muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi. Không cần phải che che giấu giấu. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Đó là phải lấy lòng Long Vương. Và loại trừ mối quan hệ với Turner để ngăn chặn tất cả những tai họa ngầm. Đại trưởng lão nói, cái gì, bảo chúng ta cúi đầu trước Long Vương. Dầm, trưởng lão nét mặt âm u vụt một tiếng đứng bật dậy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Ánh mắt băng lãnh nham hiểm tựa như rắn độc. Bởi vì một huyết tộc bình thường nho nhỏ lại phải cúi đầu trước Long Vương. Đại trưởng lão, ông đùa hơi quá rồi đó. Một vị trưởng lão khác quát lạnh một tiếng. Nhiệt độ không khí trên bàn hội nghị cấp tốc giảm xuống. Đột nhiên mấy vị trưởng lão khác tản mát ra một tia khí tức. Chỉ với một tia khí tức mà đã khiến không khí trên bàn hội nghị dao động kịch liệt. Nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Mà áp lực mà đại trưởng lão phải chịu cùng càng đè nặng. Mọi người lập tức ồ lên xôn xao. Mấy vị trưởng lão khác đều xì sầm bàn tán. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão lập tức trở nên lạnh nhạt. Ở trong mắt hầu hết tất cả mọi người. Rõ ràng là đại trưởng lão chuyện bé xé ra to. Bởi vì Long Vương giết chết một tộc nhân bình thường mà toàn bộ huyết tộc phải vội vã cúi đầu. Đây là cái logic gì vậy? Trên bàn hội nghị, đại trưởng lão cũng rơi vào trầm mặc. Từng trưởng lão nhìn về phía ông ta đều mang theo một tia khinh miệt và không đáng. Mà trưởng lão nét mặt âm u kia càng nói càng hăng say. Giọng điệu cũng không chút kiêng kỵ. Chuyện lần trước cũng xảy ra lâu như vậy rồi. Huyết tộc chúng ta cũng là quý tộc. Nếu Long Vương muốn ra tay với chúng ta, hắn có dám đương đầu với áp lực đến từ tất cả các thế lực ở châu Âu hay không? Tuy thế lực Long Quân khổng lồ nhưng chẳng lẽ còn có thể chống lại toàn thể châu Âu? Long Vương đã rút lui ở ẩn từ lâu. Long Quân không bằng ngày xưa nữa. Cho dù Long Quân có tới thật, không có Long Vương lãnh đạo, Long Quân cùng lắm cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Đúng vậy, bởi vì có Long Vương cho nên Long Quân mới dần dần lớn mạnh như thế. Không có Long Vương, Long Quân là cái thá gì? Thế nhưng Long Vương là trái tim của Long Quân. Khẳng định là Long Quân cũng không dám giết chóc quá nhiều. Sắc mặt trưởng lão âm u và những trưởng lão khác mới vừa rồi còn đang nghị luận chuyện Long Quân khẽ biến. Âm thanh nổ tung khiến màng nhĩ của bọn họ như muốn bị chọc thùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Một trưởng lão trong số đó hỏi với vẻ kỳ quái. Trưởng lão âm u vừa mở miệng định nói cái gì đó thì đột nhiên đá vụn và bụi bặm chấn động rơi xuống khiến những quý tộc vốn chú trọng vẻ bề ngoài này trở nên vô cùng chật vật. Ầm ầm, một tiếng nổ khủng bố lại vang lên. Đất núi rung chuyển, ngay cả mặt đất dưới chân mấy vị trưởng lão cũng đều rung chấn. Đại trưởng lão vốn đang bất lực ngồi trên ghế. Khi ánh mắt của ông ta rơi xuống mặt đất thì biểu tình đột nhiên biến đổi. Ông ta đứng phắt dậy vọt tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hai đồng tử hung hăng co rụt. Bạn có biết trang truyện TRCMTAQNME? Ngay sau đó, đôi mắt đại trưởng lão lộ vẻ thâm thúy phức tạp. Qua một lúc lâu, ông ta mới thở dài một tiếng. Cái gì nên tới thì vẫn sẽ tới. Nội tâm của đại trưởng lão điên cuồng chấn động. Tuy rằng ông ta đã đoán đúng rồi nhưng ông ta không thể đoán được mọi chuyện lại tới nhanh như vậy. Đi ra ngoài xem một chút. Vị trưởng lão mặt mũi âm u kia không chút do dự đẩy cửa sổ. Bất chợt nhảy xuống dưới. Mà khi ông ta xuất hiện ở bên ngoài lâu đài Dracula thì mới phát hiện một đám bóng đen đang cấp tốc xẹt qua bên trên lâu đài. Bỗng nhiên, đám bóng đen ở bên trên liên tục rắc bom, cách trương.